Chương 389, vì cái gì hắn biết xuất hiện ở đây? 2. Câu nói này liền hiển nhiên không phải đang hỏi Lý Đàm, mà Lý Đàm tùy theo nghiêng ánh mắt, vừa hay nhìn thấy Đại Tông Sư Chu Tuấn Sơn cũng là một mặt khốn hoặc bay tới. Phòng thí nghiệm này đã không phải là ta gần đây nghiên cứu trọng điểm, còn tại đẩy tới hạng mục đều là chút rải rác. Nói được nửa câu, Chu Tuấn Sơn bỗng nhiên biến sắc, hỗn độn loạn số. Cái gì hỗn độn loạn số? Lý Đàm một bên hỏi, một bên trực giác bản thân có thể sẽ đạt được một cái phi thường không ổn trả lời. Doanh Nhược Anh biết được nhiều một chút, không khỏi liền giơ lên lông mày, ngươi điên rồi, không tìm đường chết khó chịu sao? Học thuật mà thôi, ngươi đi chết đi. Doanh Nhược Anh không kịp lại phun Chu Tuấn Sơn, thân hình lóe lên, trực tiếp bay đến phòng thí nghiệm phế tích hài cốt bên trong. Ở đây mấy vị tông sư, trừ Chu Tuấn Sơn bản thân, liền số nàng rõ ràng nhất hỗn độn loạn số nghiên cứu ý vị như thế nào, rõ ràng hơn nếu để cho kia thiên ngoại dị vật nắm giữ hỗn độn loạn số, biết có bao nhiêu phiền phức. Hỗn độn là nhân loại đối với ma đạo hết thảy không biết tổng cộng, nói cách khác, cũng là loài người ma đạo văn minh thiếu sót kẻ thu thập. Một khi để đối thủ nắm giữ nhân loại ma đạo hỗn độn số, như vậy hết thảy thần thông có thể nói đều đối với hắn không đề phòng. Điều này cũng làm cho khó trách kia thiên ngoại dị vật từ hư giới sau khi trở về, trở nên càng thêm khó chơi. Hết thảy đều là Chu Tuấn Sơn đồ hỗn trướng này sai. Cứ việc Doanh Nhược Anh lúc này từ lâu là nỏ mạnh H871, tê đà, toàn thân trên dưới mỗi một đầu cơ bắp, mỗi một cây xương cốt đều ở phát ra thống khổ không chịu nổi rên rỉ, nhưng nàng không chút do dự liền lao xuống, tán hoa thần thông trong nháy mắt bao phủ cả tòa phòng thí nghiệm. Bởi vì phòng thí nghiệm hộ thuẫn đã bị bú thịt đánh vỡ, cho nên Doanh Nhược Anh ma năng không trở ngại chút nào thẩm thấu toàn trường, đem ngoại vi tường bảo hộ, thảm thực vật toàn bộ hóa thành một nát bùn nhão, nhưng khu vực hạch tâm nhất lại hoàn toàn thẩm thấu không vào đi. Tại Doanh Nhược Anh trong cảm giác, Chu Tuấn Sơn phòng thí nghiệm phản phất thành độc lập với cái thế giới này một mảnh đảo hoang, mà tuyệt không có khả năng này là phòng thí nghiệm vốn có thiết kế. Sách, chỉ dựa vào nhân lực đã trải qua không còn kịp rồi sao? Họ Chu ngươi còn đang chờ cái gì? Chu Tuấn Sơn lắc đầu, ta đã trải qua thử lấy dùng đoạn số. Ai bảo ngươi dùng cái gì không đau không nhột đoạn số thần thông rồi? Ngươi tự hủy trang bị đâu? Chu Tuấn Sơn kinh ngạc, cái gì tự hủy trang bị? Ngươi trong phòng thí nghiệm liền tự hủy trang bị đều không có, ta tại sao phải ở trong phòng thí nghiệm trang? Được rồi, cùng ngươi cái này quỷ nghèo lãng phí không dậy nổi thời gian. Doanh Nhược Anh cắn răng, dứt khoát toàn bộ người đều nhào xuống. Cứ việc nàng đã trải qua lĩnh giáo qua thượng vị sinh vật cái kia toàn phương vị ma năng uy áp, nhưng đánh không lại cùng không đi đánh là hai khái niệm. Doanh Nhược Anh thà rằng chết ở trên chiến trường. Được, vậy liền như ngươi mong muốn. Ngay tại Doanh Nhược Anh bay xuống mà xuống, vượt qua tầng một trong suốt giới hạn lúc, thiên ngoại dị vật cái kia thanh âm êm ái lần nữa tại trong đầu vang lên. Sau một khắc, Doanh Nhược Anh trời cùng đất xảy ra nghịch chuyển, nội tạng bị cưỡng ép lôi kéo xuất thể biểu, ma khí phun ra ma năng nghịch lưu mà quay về, bành trướng vỡ tan, nhiệt huyết sôi trào từ từng cái trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Loại này lật đổ, nghịch chuyển thống khổ đã trải qua không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, dù là phân ra trong đó một tơ một hào đều đủ để khiến thường nhân sụp đổ. Nhưng mà Doanh Nhược Anh đối với này lại phản phất giống như chưa phát giác, nàng chỉ là đem hết khả năng địa nhất lên dư lực, muốn ở mảnh này đem nhánh trong thế giới nhất lên gợn sóng, dù là chỉ là phí công, thậm chí là bị đối thủ xem như là mèo đùa bẩn chuột trò chơi đồ chơi, Doanh Nhược Anh cũng không thèm quan tâm. A, à, không quan tâm, tâm tính thật tốt a, à, nếu là đồng bạn của ngươi cũng có thể có tốt như vậy tâm tính, ta liền thực sự bị các ngươi quét hứng thú rồi. Sau một khắc, Doanh Nhược Anh thị giác khôi phục, nàng nhìn thấy bản thân đang nằm tại một mảnh bị cố ý quét sạch đi ra sân trống chính giữa, màu đen nhánh huyết dịch đã trải qua dưới thân thể hội tụ thành một đóa giận phun hoa, mà bên cạnh không xa, Lý Đàm lấy càng thêm thảm đạm phương thức, chia năm xẻ bảy địa ngã xuống. Chu Tuấn Sơn nửa quỳ ở trên mặt đất, y nguyên duy trì lấy nhân loại hình thái, cũng đã rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Chỗ xa hơn, Doanh Nhược Anh còn mơ hồ thấy được nhiều người hơn thân ảnh, mập mạp Trịnh Lực Minh, đau khổ dãy dụa Nguyên Thi, thậm chí Thanh Nguyệt cùng Lam Lan cũng bị vây ở một mảnh bóng râm bên trong. Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều tựa như lâm vào hủy diệt. Nghĩ không ra tại cái này thí nghiệm nho nhỏ trong phòng, thế mà lại có nhiều như vậy hỗn độn chi vật, các ngươi xem như loại kém văn minh, vẫn có chỗ thích hợp đó a. À, nhờ có như thế, ta rốt cục thu hoạch được tân sinh. Tân sinh hai chữ, tựa như địa chấn lôi minh, vì thế xông thẳng lên ngày. Giữa không trung, năm tòa sân thi đấu tựa như nhẹ bổng con diều lúc la lúc lắc, lung lay sắp đổ, tầng mây thông suốt mở rộng, lộ ra một mảnh vặn vẹo sao trời, ví bầu trời màu lam phản phất là bị một tầng phá toái mạng nhện bao phủ, đó là trường sinh thụ mạch lạc. Thiên ngoại này dị vật tại thu hoạch được hỗn độn loạn số bổ sung sau, giận dữ chi uy thình lình đã trải qua dao động đến rồi nhân giới hàng rào, mà đối mặt uy năng như thế, cho dù hiếu chiến, vũ dũng như Lý Đàm, cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Doanh Nhược Anh lại vẫn không chịu từ bỏ, nàng thử nghiệm điều động lực lượng cuối cùng, cho cái kia ngang ngược dị vật lấy đánh trả, dù là chỉ là tại trên mặt hắn ném một khối nhuốm máu bùn, Có lẽ là cái này Chí Tử không nghĩ Quật Cường thực sự thôi sinh kỳ tích, Danh Nhược Anh phát hiện mình đã hỏng mất ma khí, thế mà nghiền ép ra không có ý nghĩa một tia ma năng. Nữ tử cẩn thận từng ly từng tí khống chế cái này một tia ma năng, trong thoáng chốc phản phất về tới sơ khuy môn kính tân thủ thời đại, cái kia ngây ngô, non nớt, đối với hết thảy đều đầy hiếu kỳ thời đại, một tia một luồng ma năng cũng phải quý trọng, nhưng mà, ở nơi này một sợi ma năng, sắp hóa thành máu đen nhiễm đến thiên ngoại dị vật lúc, Doanh Nhược Anh lại phát hiện mình căn bản tìm không thấy mục tiêu, tìm không thấy ta, vậy thì đúng rồi, hỗn độn loạn số cũng không phải là kém hóa loại có thể khống chế cùng quan sát khái niệm, ta dung hợp hỗn độn về sau, liền cùng các ngươi hoàn toàn không ở một cái phương diện, thậm chí cái gọi là cao duy không gian, trong mắt của ta cũng chỉ là một tinh xảo pha lê phòng, đúng, ngươi cho là mình sau cùng dãy dụa là nghị lực cho phép, sai rồi, cái kia một sợi ma năng chỉ là ta đưa cho ngươi đùa mèo bổng, nghĩ không ra ngươi thực sự cho là mình vẫn còn dãy dụa dư lực. Sau một khắc, Doanh Nhược Anh liền phát hiện cái kia một sợi ma năng thực sự thoát ly khống chế, hóa thành khói xanh đồng dạng từ đầu ngón tay chạy đi. Nữ tử tâm tư, tại thời khắc này đình trệ xuống tới, nàng rất muốn lại một lần nữa nhấc lên đấu chí, thiêu đốt tận cuối cùng một tia sinh mệnh, nhưng là có mạnh hơn dẻo dai thần kinh, cũng cuối cùng cũng có đứt gãy một khắc. Doanh Nhược Anh khe khẽ thở dài, buông lỏng tay ra. Sau đó, bên tai nàng không ngoài dự liệu truyền đến thanh âm dẻo cực, cái này liền từ bỏ rồi. Ta còn chờ mong ngươi có thể dãy dụa địa lại dùng lực một chút đây. Doanh Nhược Anh nghe vậy, không hiểu cảm thấy trong lòng lại dấy lên hỏa. Rõ ràng đã bỏ đi cùng kia thiên ngoại dị vật chống lại. Rõ ràng cho tới bây giờ cũng không để ý qua lời nói của hắn khiêu khích. Vì sao lại không hiểu cảm thấy nổi giận. Hơn nữa thanh âm của hắn có phải hay không là có điểm lạ. Bất quá, ngươi giống cá ướp muối một dạng tuyệt vọng nằm trên đất tư thế. Ngược lại là nhỏ hơn ngươi thời điểm suốt ngày nhảy nhót cái không xong. Muốn tới được đáng yêu một chút. Thiên ngoại này dị vật đang nói cái gì hồ. Suy nghĩ vận chuyển tới một nửa, Doanh Nhược Anh ý thức liền ngừng vòng vo, bởi vì nàng rốt cục phát hiện, cái này xuất hiện ở bên tai thanh âm, cũng không thuộc về thiên ngoại dị vật, vô luận là thanh tuyến vẫn là ngôn từ, đều cùng nàng trong trí nhớ, cái nào đó thù không đội trời chung giống như đúc, ai nha, còn không đội trời chung đâu, ngay từ đầu ngươi đều không nghe ra thanh âm của ta đến, ngươi cũng không cảm thấy ngại không đội trời chung, sau một khắc, sớm đã dầu hết đèn tắt Doanh Nhược Anh, nhất định lăng không ngồi dậy, từ tê liệt trong cổ họng gầm thét đi ra. Bạch Vô Nhai, nữ tử trong tầm mắt, sẽ không có gì che khuất bầu trời mục đích bản thân mây đen, cũng không có vô hình vô sắc lại bao phủ vạn vật hỗn độn dị vật, nàng chỉ thấy một cái thân hình khôi ngô cao lớn tráng hán, người mặc ngũ thải ban lan gia thú, bên hông một cái đầu sói to lớn dữ tợn hướng về phía trước, cái kia thân thể hình dạng, đơn giản cùng đi qua hắn giống như đúc, mà tráng hán nghe được tiếng trống giận dữ, là mang theo tiếu dung quay đầu, cô em vợ, đã lâu không gặp, ngươi cái này tính tình thật đúng là thảm a ha ha ha. Cái này liên tiếp hào sảng tiếu dung, để Doanh Nhược Anh tức giận đến muốn thổ huyết, ngươi, vì sao lại ở chỗ này, tráng hán gãi đầu một cái, Lam gia bọn hắn không có nói với ngươi sao, ta tới săn thú A, đang khi nói chuyện, hắn ngừng tạm trong tay binh khí, chỉ thấy một thanh toàn thân đen kịt, so với hắn bản thân cao hơn một đoạn phủ mâu đứng lặng ở trên mặt đất, dưới đáy vì trọng lượng mà lâm vào cứng rắn kim loại để trần bên trong, mũi thương bên trên là đâm một cái dãy dụa không nghĩ màu xám thịt nhão nếp uống bột phát. Từ đó không ngừng gạt ra khó mà nhận ra, lại tràn ngập thê lương cùng kêu trên âm tiết. Một con mắt, Doanh Nhược Anh liền nhận ra, đó chính là làm cho tất cả mọi người đều một lần tuyệt vọng thiên ngoại dị vật. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.